Vào một đêm tối trời, Ulysses đem giấu một túi vàng vào lều của Palamed và tiếp sau đó Ulysses tung ra một nhận xét hiểm độc. Sở dĩ Palamed đưa ra lời khuyên như thế là vì đã bị Priam, vua của thành Troy mua chuộc, thế là trong toàn quân Hy Lạp lưu truyền cái dư luận ấy. Khá nhiều binh sĩ thậm chí cả đến tướng lĩnh không rõ thực hư đã tin ngay vào cái dư luận ấy. Những người này cho rằng nếu nghe theo lời Palamed thì họ đã hoài công lăn lội sang đây để rồi trở về tay không, không một chút vinh quang, không một thuyền chiến lợi phẩm nào theo họ về nước, và chỉ có một kẻ phản bội mới khuyên nhủ con người ta hành động như thế. Khi dư luận lan truyền khá rộng trong binh sĩ, Ulysses bèn gặp chủ tướng Agamemnon dựng lên một chuyện ám muội. Chính Palamed đã liên lạc với vua Priam ở thành Troy qua một tên tù binh, tên này sau khi nhận tin tức của Palamed mưu vượt trạm giam để về Troy nhưng không thành. Quân canh dưới quyền chỉ huy của Ulysses đã bắt được và giết chết tên tù binh đó. Chưa hết, với sự bỉ ổi và hèn hạ vốn không có giới hạn, nhất là trong trường hợp kẻ tạo dựng nên và thực thi sự bỉ ổi và hèn hạ đó lại là một vị tướng có nhiều quyền thế như Ulysses. Ulysses viết một bức thư giả mạo là của Priam gửi cho Palamed. Nội dung bức thư cho biết Priam thưởng Palamed túi vàng vì đã có công kêu gọi khuyên nhủ quân Hy Lạp bãi binh, hồi hương. Bức thư giả mạo này được trao cho một tên tù binh người Troy để đem về cho vua Priam. Tên tù binh cầm bức thư và nhận lệnh sung sướng đến nỗi tưởng như mình đang sống trong mơ, hắn cứ lắp bắp không sao nói được lên lời cảm ơn vị tướng đã sinh phúc tha tội cho mình. Như vậy là hắn được phóng thích để trở về với quê hương gia đình. Nhưng hỡi ôi, hắn chỉ là vật hy sinh cho âm mưu nham hiểm và đê tiện của Ulysses. Vừa ra khỏi doanh trại đi chưa được bao lâu thì hắn bị một người linh Hy Lạp bất thần, nấp ở đâu đó, xông ra đâm cho một giáo chết tươi. Thế là bức thư trong người tên lính Troy được lấy ra đem trình lên chủ tướng Agamemnon. Lập tức Agamemnon cho triệu tập cuộc họp hội đồng tướng lĩnh, đồng thời cho mời Palamed đến dự. Trước hội đồng, Agamemnon kết tội Palamed phản bội. Palamed vô cùng sửng sốt trước sự kiện mà chàng không thể nào hiểu nổi. Agamemnon đưa ra bức thư Palamed thanh minh và phản bác lại rằng đó chỉ là một âm mưu vu khống hèn hạ của một kẻ xấu xa nào đó. Đúng lúc ấy Ulysses đứng ra tỏ vẻ vô tư và sáng suốt. Ulysses đề nghị chủ tướng Agamemnon và hội đồng tướng lĩnh cho khám lều của Palamed. Nếu không thấy túi vàng trong lều thì Palamed là người vô tội. Ngây thơ Palamed tán thưởng ngay. Hơn nữa, chàng còn thầm cảm ơn Ulysses đã mở ra một con đường thoát cho cái chuyện rắc rối này. Kết quả như thế nào hẳn không cần phải kể, chúng ta ai cũng rõ. Agamemnon như vậy là có đủ bằng chứng để kết tội Palamed là một tên phản bội, và đối với những kẻ phản bội trong quân ngũ tư thông với quân địch ăn ở hai lòng thì chỉ có một hình phạt. Xử tử. Quân lính áp giải Palamed lên một ngọn núi cao, xiềng chàng lại, và đứng trên ngọn núi này chàng phải chịu hình phạt ném đá cho tới chết. Palamed không có cách gì để thanh minh nổi, và dẫu chàng có nói thì cũng chẳng một ai để ý lắng nghe. Tội đã rõ, bằng chứng hiển nhiên, án đã quyết, chàng cắn răng chịu cái chết oan uổng. Ôi, chân lý, ngươi lại chết sớm hơn cả ta, thật xót xa và cay đắng. Đó là câu nói, gocchuyenaudio.com, cuối cùng của Palamed trước khi nhận những trận mưa đá tới tấp từ các phía ném vào người. Thế là quân đội Hy Lạp mất đi một người anh hùng thông minh nhất và cao thượng nhất. Công lao to lớn của chàng đối với quân Hy Lạp bị xóa sạch vì đó là công lao của một tên phản bội, và câu nói cuối cùng của chàng cũng chẳng làm ai phải bình tâm lại mà suy nghĩ. Vì đó là lời nói của một tên phản bội, Palamed chết nhưng đối với Agamemnon hình phạt đó cũng chưa xứng đáng với tội phản bội tài đình của chàng. Vị tổng chỉ huy ra lệnh trừng phạt tiếp, cấm không cho ai được chôn cốt thi hài Palamed, có như vậy mới đày đọa linh hồn hắn được, để cho linh hồn hắn phải lang thang phiêu bạt vĩnh viễn chẳng được yên nghỉ thư thái. Nhưng tướng Ajax lớn, con của Telamon, phản kháng lại lệnh đó. Chàng đích thân đứng ra lo việc an táng cho Palamed theo đúng nghi lễ long trọng của người Hy Lạp. Riêng về Ajax đối với Palamed, về lý chàng không có bằng chứng gì để bênh vực gỡ tội cho Palamed, nhưng về tình, về sự hiểu biết của chàng đối với con người Palamed, chàng không hề tin rằng Palamed là người phản bội. Ôi, chân lý, ngươi lại chết sớm hơn cả ta, thật xót xa và cay đắng. Câu nói đó của Palamed được Ajax ghi nhận như một bằng chứng về cái chết oan ức của Palamed. Nó cứ giày vò trái tim người anh hùng con của Telamon, chàng Ajax lớn tính nóng như lửa trong nhiều năm. Lại nói về cái chết của Protesilla, vị dũng tướng Hy Lạp đầu tiên ngã xuống trên mảnh đất Troy. Tin dữ bay về đến Thessaly, người vợ trẻ đẹp của Protesilla mà chàng mới cưới trước khi lên đường viễn chinh chưa được bao lâu là nàng Laodamia khóc than, đau đớn, vật vã không biết mấy ngày đêm. Nàng cầu xin với các vị thần, từ thần rớt cai quản bầu trời và mặt đất đến thần Hades cai quản chốn âm phủ tối tăm hãy rủ lòng thương nàng, ra ân cho chồng nàng được trở lại dương gian gặp nàng một thời hạn ngắn thôi đủ để hai vợ chồng nhìn nhau từ biệt nói được đôi ba lời cho khỏi ân hận trong lòng. Các vị thần chuẩn y lời cầu xin, thật quý hóa và nhân đức, Protesila từ vương quốc tối tăm của thần Hades trở về với thế giới loài người tươi sáng, nhởn nhơ. Hai vợ chồng gặp nhau. Mừng mừng tủi tủi, miệng mỉm cười mà nước mắt lã chã tuôn rơi, nhưng thời gian vốn lạnh lùng và rừng rưng trước tình người. Đã đến hạn kỳ Protesila phải trở về lòng đất tối đen. Chàng gỡ vòng tay của vợ đang siết chặt lấy chàng, còn vợ chàng, nàng Laodamia trước cảnh biệt ly vĩnh viễn ấy đã không chịu đựng nổi. Nàng rút gươm đâm vào ngực tự sát để được sống vĩnh viễn với người chồng. Như trên đã kể, trong trận quân Hy Lạp tấn công triệt hạ thành Troy cổng cao ở xứ Mercy, đất tiểu Á, Asin đã lập được những chiến công to lớn. Quân Hy Lạp thu được nhiều chiến lợi phẩm, bắt được nhiều tù binh. Hội đồng tướng lĩnh và đại hội binh sĩ bình công, khen thưởng đã trao cho thủ lĩnh tối cao Agamemnon một thiếu nữ xinh đẹp tên là nàng Briseis. Còn Asin cũng được tặng thưởng một thiếu nữ xinh đẹp là nàng Briseis. Biết tin con gái mình bị bắt, lão ông Briseis vốn là người trông coi việc thờ cúng thần Apollon, một viên tư tế sùng ái của thần, đem nhiều của cải đến tận lều của chủ tướng Agamemnon xin chuộc lại con gái. Nhưng chủ tướng Agamemnon không nhận của chuộc, chủ tướng không muốn trả lại con gái cho cụ già. Chẳng những thế, Agamemnon còn lăng nhục cụ già, đe dọa sẽ trừng trị ông cụ nếu cứ còn khẩn khoản vật này. gocchuyenaudio.com, xin chuộc lại đứa con. Lão ông Briseis buồn rầu và tức giận ra về. Do chuyện này mà đến năm thứ 10 của cuộc chiến tranh, quân Hy Lạp phải chịu một tai họa trừng phạt. Cách chương.